Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 163 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liêu Mai nắm chặt lấy tay của Tống Giật Hiên, cả đời này cũng không muốn buông ra nữa. Tống Giật Hiên vui mừng vì Liêu Mai đã tỉnh lại. Mặc kệ là Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, anh ta vội vàng kéo tay của Liêu Mai lên xe, nhưng lại thấy Liêu Mai đứng lại. Hạ Lan, mai cháu có rảnh không? Qua nhà dì chơi, dì nấu cơm mời cháu. Coi như là để cảm ơn cháu. Liêu Mai rất nhẹ nhàng với Thẩm Hạ Lan. Tống Giật Hiên nhớ tới lời của Diệp Ân Tuấn nói ban nãy, thì ra là có ý này. Anh ta nhìn biểu cảm như muốn đấm chết mình của Diệp Vân Tuấn, cười nói. Đúng đấy, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, hơn nữa 20 năm tôi chưa được ăn rồi, cô tới đi. Tôi... Cô ấy bận rồi, ngày mai chúng tôi còn có việc, để hôm khác đi. Thẩm Hạ Lan chưa kịp nói, Diệp Vân Tuấn đã mở lời từ chối. Thẩm Hạ Lan hơi sững lại, cười nói. À đúng rồi, ngày mai cháu còn có việc, để hôm khác cũng được ạ. Vậy sao? Vậy thì để hôm khác dì lại mời cháu vậy. Hôm sau cháu không được từ chối nữa đâu đấy. Liêu Mai cười rồi kéo cánh tay của Tống Giật Hiên rời đi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy họ đi khỏi, thở dài nhẹ nhõm. Đúng là mẹ nào con nấy, cái tên Tống Giật Hiên kia làm phiền chưa đủ, lại còn thêm mẹ của cậu ta. Hạ Lan, sau này em tránh ra một chút. Anh mới lơ là một chút đã không thấy vợ đâu. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan bỗng bật cười. Không đến mức như thế chứ, nói không chừng dì Lưu thật lòng là muốn cảm ơn em ấy chứ. Sao mà anh tin bọn họ được, đi chúng ta về nhà, mà không phải là em ở nhà họ Hoắc sao, sao lại chạy tới đây? Càng nói Diệp Ân Tuấn càng giận, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Hết cách rồi, Trương Mẫn tìm em phải làm sao, chẳng lẽ cứ làm con rùa rụt cổ mãi? Dù cho là em là con rùa rụt cổ cũng không ai trách em. Ân Tuấn, chúng ta nợ Tống Giật Hiên. Câu nói này của Thẩm Hạ Lan nhất thời khiến cho Diệp Vân Tuấn im lặng. Nếu không phải mắc nợ Tống Giật Hiên, anh ta đã sớm trở mặt với bọn họ rồi. Làm sao có thể để cho Thẩm Hạ Lan gặp phải nguy hiểm như vậy? Thẩm Hạ Lan biết đã gỡ bỏ được nút thắt ở trong lòng Diệp Vân Tuấn. Cô ôm lấy cánh tay của anh cười nói. Em có chuyện này là muốn nói với anh. Đừng dọa anh nữa là được. Không đâu. Thẩm Hạ Lan cười nói. Em đã tham gia cuộc thi thiết kế xe hơi thế giới rồi. Vòng loại diễn ra vào một tháng sau. Em tham gia lúc nào thế? Diệp Vân Tuấn có phần sửng sốt. Với anh, những chuyện ở trong nhà thật sự ảnh hưởng tới tâm trạng. Nên nếu được, thì anh mong Thẩm Hạ Lan sẽ tránh ra mấy chuyện thế này. Cả đời không dính díu gì là tốt nhất. Giờ nghe Thẩm Hạ Lan khoe chuyện tham gia cuộc thi thuyết kế, anh thấy yên tâm được phần nào. Thẩm Hạ Lan cười nói. Mới chiều nay, chú có nhắc em. Em cũng thấy mình cần phải giành giải thưởng, nếu không thể mặt mũi nào đối diện với các con chứ. Ba của mấy đứa nhỏ giỏi như vậy, em thì cả ngày chỉ biết ăn chơi nhàn rỗi. Anh không có chơi em, ăn không ngồi rồi là được mà. Em biết, nhưng mà em cũng không muốn dựa hoàn toàn vào anh, em muốn có cuộc sống riêng tư của mình nữa. Dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan tự ti, khi thế bừng bừng như vậy rất hấp dẫn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không nói gì nữa, nói đến thiết kế thì Thẩm Mạn Lan chính là một ngôi sao sáng. Có lẽ anh không nên ích kỷ như vậy, không nên giấu cô ở trong nhà để cho mình anh ngắm nhìn. Cô nên được sống ở dưới ánh hào quang, đón nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay của nhiều người. Cô thật sự cần phải đi con đường của chính mình rồi. Rất tốt, vậy là một tháng này em còn phải chuyên tâm học hành phải không? Cũng coi là vậy, còn phải suy nghĩ ý tưởng thiết kế, nói thế nào em cũng hy vọng không bị loại ở vòng đầu tiên. Anh sẽ ủng hộ em, việc ở nhà họ Diệp giờ em cũng không lo được với anh, em chỉ lo việc của mình, anh không trách em chứ. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn không nhịn được mà chạm nhẹ lên mũi cô. Em nói ngốc cái gì đấy, anh mong em có việc gì đó để làm, việc trong nhà sẽ nhanh thôi, thời gian này có thể để cho anh rất bận. Không có thời gian ở bên cạnh em, anh sợ em buồn đấy chứ. Nhưng mà giờ thì tốt rồi, em có việc, em muốn làm, anh cũng có thể hoàn toàn lo chuyện ở trong nhà. Nói có việc gì cần anh hay là gặp khó khăn gì em cứ đến tìm anh giúp em. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì Thẩm Hạ Lan vui vẻ hẳn lên. Được, mong anh Diệp sẽ không nói không có thời gian. Không đâu, Hai người trò chuyện một lúc thì Thẩm Mạn Lan nhớ ra Diệp Vân Tuấn chưa ăn cơm. Anh ăn cơm chưa? Anh chưa, em ăn cơm chưa? Em cũng vậy, vậy thì mình đi ăn đi. Thẩm Mạn Lan quên mất hoặc là dặn Hoắc Chấn Hiên để phần cơm cho cô. Được, em muốn ăn ở đâu? Hiện tại dù là cô nói trên đời hay dưới biển, Diệp Vân Tuấn đều sẽ chiều theo ý cô. Chỗ nào cũng được, ăn với anh thì đồ ăn chỗ nào cũng ngon. Anh rất muốn nghe ai đó tâng bốc mình. Diệp Vân Tuấn vui vẻ nói. Đúng đúng đúng là em tâng bốc đấy, em mời anh ăn cơm, được chưa? Thẩm Lan không vạch trần anh nữa mà kéo tay đến một quán ăn ở bên đường. Đây là một quán ăn bình dân, không có đàn piano, cũng không có không gian yên tĩnh. Nhưng cả hai đều rất vui vẻ. Hai người tìm một bàn ở bên cửa sổ ngồi xuống. Người phục vụ mang menu đi tới. Chào anh chị muốn dùng gì ạ? Chúng tôi xem đã, lát nữa sẽ gọi món. Thẩm Mạn Lan cười tủm tỉm đưa menu cho Diệp Vân Tuấn. Anh chọn đi, em mời. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói. Em mời thật sao? Em nói là em mời, anh sợ cái gì? Mau gọi món đi kìa. Thẩm Mạn Lan đợi Diệp Vân Tuấn gọi một bàn đồ ăn, không ngờ anh chỉ gọi một bát mì. Chỉ thế thôi. Ừ, chừng này thôi. Diệp Vân Tuấn đưa menu cho Thẩm Mạn Lan. Em xem em muốn ăn gì. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn nghi hoặc. Sao anh chỉ có ăn một bát mì? Sợ em không mời nổi. Trời ạ, làm gì mà không mời nổi, anh mau gọi thêm đi. Thẩm Mạn Lan đang nói gọi thêm món thì Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Em cũng nói rồi đấy, ăn với em thì anh ăn gì cũng vui vẻ. Một bát mì là đủ rồi, ăn xong thì đi tản bộ với em, sau đó anh sẽ đưa em về nhà họ Hoắc. Còn anh thì phải về công ty nữa. Muộn thế này mà anh còn về sao? Công việc nhiều lắm sao? Anh nhớ chú ý sức khỏe nha. Dạ dày của anh không được tốt đâu. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô. Anh biết rồi, anh vẫn là chú ý mà. Có em và con, mỗi phút mỗi giây anh đều tự nhắc mình phải giữ gìn sức khỏe. Như thế mới có thể bảo vệ được cho hai mẹ con em. Em cứ yên tâm, anh và Tống Đình có chuyện cần phải bàn, nên anh sẽ về công ty sẽ tiện hơn. Vậy thì được. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì yên tâm hơn. Cô cũng gọi một bát mì vui vẻ ăn cùng với anh. Một bữa cơm hết 60 ngàn, hai người đều ăn rất vui vẻ. Ăn xong Diệp Vân Tuấn đỗ xe ở viên đường. Nắm tay Thẩm Mạn Lan đi bộ tiên theo con đường lớn. Xa xa ở dưới chân cầu có người đang vừa đàn guitar vừa hát. Khung cảnh rất nên thơ. Thẩm Mạn Lan cười nói. Em còn nhớ hồi còn đi học không? Anh hát rất hay. Thế sao? Em nghe anh hát lúc nào, anh cũng rất ít khi hát. Diệp Vân Tuấn hơi nghi hoặc, Thẩm Mạn Lan cười ngọt ngào. Một lần duy nhất, anh hát ở ngày hội tân sinh viên. Diệp Vân Tuấn nhắm mắt như có cố nhớ, dường như đã nhớ ra anh cười nói. Thì ra em đã chú ý anh từ sớm như vậy rồi sao? Đúng vậy, bài hát duy nhất của anh đã khiến cho em rung rinh từ hồi đó. Thẩm Mạn Lan nhớ lại, vẻ mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Diệp Vân Tuấn nhìn cô, kéo tay cô cùng đi tới ở dưới chân cầu. Anh đưa cho người kia mấy tờ tiền mặt, nhỏ giọng nói. Người anh em, cho tôi mượn đàn của anh hát cho vợ tôi nghe một chút. Được thôi. Diệp Vân Tuấn dò hợp âm, nhìn Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Bà xã, điều lãng mạn nhất kiếp này là giả đi từ từ cùng em. Bài hát này dành cho em. Thẩm Mạn Lan nhất thời xúc động. Trong mắt cô chỉ có anh. Dưới ngọn đèn vàng, Diệp Vân Tuấn chơi đàn guitar, cất tiếng hát âm trầm như kéo Thẩm Mạn Lan lại thật gần. Thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau dịu dàng, xung quanh yên ắng như thời gian ngưng đọng lại. Cho tới lúc Diệp Vân Tuấn hát xong, Thẩm Mạn Lan vẫn đắm chìm ở trong giọng hát của anh. Ông xã, anh ngầu quá đi. Thẩm Mạn Lan phấn khích khen anh. Diệp Vân Tuấn mỉm cười nhìn cô. Em cũng rất đẹp. Diệp Vân Tuấn trả đàn cho cậu trai kia nắm lấy Thẩm Mạn Lan rời đi. Lúc đó có phải em cũng nghĩ nếu đời này có thể nắm tay người con trai kia đi tản bộ thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Vân Tuấn yêu đến chết dáng vẻ lúc này của Thẩm Mạn Lan. Trong mắt cô đều là anh, giống như cả thế giới toàn là anh. Thẩm Mạn Lan, anh yêu em. Diệp Vân Tuấn đột nhiên bày tỏ khiến cho Thẩm Mạn Lan không kịp phản ứng. Cô đỏ mặt, xung quanh có tiếng huýt gió, còn có cả tiếng xì xào ngưỡng mộ. Thẩm Mạn Lan mới nhận ra hai người đang đứng ở trên khu phố đông đúc, xung quanh toàn là người qua kể lại. Cô nắm kéo lấy tay của Diệp Vân Tuấn chạy đi. đi nhanh thôi, xính chết đi được, gì mà bà xã với ông xã. Thẩm Mạn Lan vừa đi vừa nói, khuấy miệng cong lên xinh xắn vô cùng. Diệp Vân Tuấn chỉ cười chạy theo cô, hai người chạy rất xa. Đến một đoạn đường thì lại thấy một người vẽ tranh. Thẩm Mạn Lan đứng lại nhìn, Diệp Vân Tuấn vội vàng hỏi. Em có thích tranh tự họa không? Hay là vẽ một bức nhé? Anh luôn có thời gian cho em. Thẩm Mạn Lan vẫn không có một chút quen với mấy lời tình cảm của anh. Anh quên em làm gì rồi sao? Để cô ấy vẽ em sao? Em sẽ tự vẽ được. Em chỉ là đang nghĩ lúc nào sẽ vẽ cho anh một bức. Anh làm mẫu cho em vẽ nhé. Thẩm Mạn Lan hơi do dự. Làm mẫu để vẽ rất tốn thời gian. Diệp Vân Tuấn bận như vậy lại không hề kiên nhẫn một chút nào. Liệu anh có đồng ý hay không đây? Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cười xoa xoa mũi cô. Sao lại không chứ? Vợ anh vẽ tranh cho anh, dù Tết nào thì cũng phải dành thời gian chứ. Miệng anh giờ cứ như rót mật ấy, ngọt quá, em không chịu nổi. Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu, quay người bước đi. Diệp Vân Tuấn ôm lấy cô lại, anh nói. Chịu không nổi anh thì em cũng chịu không nổi ai hả? Không biết, chắc là tìm một người đàn ông thật thà chất phát một chút. Em dám. Anh cứ dám xem em có dám hay không nhỉ? Thẩm Mạn Lan nói xong thì bỏ chạy. Này, ai cho em chạy? Diệp Vân Tuấn đuổi theo cô. Thẩm Mạn Lan vừa chạy vừa cười nói. Em đâu phải là đàn ông mà kiểu này kiểu kia chứ. Em đứng lại cho anh. Bắt được em đi rồi lại nói tiếp. Hai người như hai đứa trẻ cùng chạy ở trên đường lớn. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian. Âm thanh đơn thuần trong sạch đó khiến cho lòng người ta vui vẻ vô cùng. Hai người chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của người khác, vui vẻ náo loạn, đùa giỡn, cho tới lúc Thẩm Mạn Lan thấm mệt, ngồi xuống ở bên cạnh bồn hoa, cô lại bị Diệp Vân Tuấn kéo dậy. Sao thế, em mệt quá rồi. Thẩm Mạn Lan làm nũng như một đứa trẻ, Diệp Vân Tuấn không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài ra trải xuống bậc đá ở bên cạnh bồn hoa. Em ngồi đi, vừa mới đổ mồ hôi, đừng để cho bị cảm lạnh. Thẩm Mạn Lan nhìn chiếc áo khoác cười nói. Chiếc áo này là mấy triệu đấy. Nhìn bộ dạng chữ của em kìa, mấy triệu bạc cũng không có là gì so với sức khỏe của em. Anh kiếm tiền không phải để tiêu cho em và các con sao? Hơn nữa không phải em đã nói lưu mạnh rồi sao? Nhà chúng ta nghèo chỉ còn lại tiền, cái áo mấy triệu này thì đã là gì? Từ ngày mai, vợ anh uống một chai sữa chua đổ một chai. Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng nhà giàu mới nổi của Diệp Vân Tuấn cười hỏi. Tại sao lại uống một chai đổ một chai? Thì nhà giàu mà, chúng ta cứ lãng phí thôi. Đồ điên! Thẩm Mạn Lan gõ vào đầu của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không để ý, ngồi xuống bên cạnh cô. Có người phụ nữ như hoa như ngọc, là em ở bên cạnh, anh không điên mới là lạ. Dừng, anh đừng như thế nữa, sếp Diệp này, anh không hợp với kiểu này đâu. Xin anh cứ hãy giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình đi, cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan cười đến nỗi co cả người lại. Rất vui được trở thành trò mua vui của em. Cô Thẩm, anh muốn nói với em một tin xấu. Diệp Vân Tuấn nghiêm túc nói. Anh nói đi, khả năng chịu đựng của em rất tốt. Thẩm Mạn Lan tựa vào vai của Diệp Vân Tuấn ngáp dài. Hàng ngày ít vận động, mới chạy một chút cô đã thấy mệt. Diệp Vân Tuấn đã đỡ cô, dựa thoải mái rồi lại nói. Xe chúng ta cách ở chỗ này 5 cây số rồi, giờ sao đây? Bọn mình quay lại hay sao? Hả? Thẩm Mạn Lan nhất thời sầu não. Nhưng em mệt quá, không muốn đi đâu. Vậy anh cõng em nhé. Đề nghị của Diệp Vân Tuấn khiến mắt của Thẩm Mạn Lan sáng bừng. Anh cõng em nổi hay không vậy? Sau này em có hơi tăng cân. Em có thành heo, anh cũng cõng được. Em mới là heo. Thẩm Mạn Lan hơi dỗi, Diệp Vân Tuấn cười nói. Đúng, anh là heo, anh cõng vợ anh. Nghe sao cũng giống như Diệp Vân Tuấn đang mắng mình. Anh ngồi xuống đi, để cho em còn leo lên. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ngồi xuống, Diệp Vân Tuấn cũng rất phối hợp, ngồi xuống, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh, Thẩm Mạn Lan bỗng dưng cảm thấy rất an toàn. Lên thôi, em ngơ ra đó làm gì? Em đang nghĩ làm sao mà lên đây? Cô không thể nói mình đã có tấm lưng rộng lớn của anh mê hoặc đến ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan lên từ từ bước đi. Thẩm Mạn Lan tựa vào vai anh, cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, không khỏi có một chút say mê. Ân Tuấn, em buồn ngủ. Em ngủ đi, tới nhà anh gọi cho em. Diệp Vân Tuấn nuông chiều nói. Thẩm Mạn Lan nghe lời, gối đầu lên vai anh, một lúc lâu sau thì ngủ mất. Nghe thấy nhịp thở đều đều của Thẩm Mạn Lan, khóe môi Diệp Vân Tuấn cong lên. Anh thật mong con đường này sẽ dài mãi mãi. Anh có thể cõng Thẩm Mạn Lan đi mãi mãi như vậy, đi đến lúc tóc bạc, đến chân trời góc bể. Lúc Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan quay về nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình đều còn thức. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngủ say sưa ở sau lưng Diệp Vân Tuấn bèn trách móc. Thì ra con bé ra ngoài cùng cậu sao? Chúng tôi còn tưởng nó đi đâu, cũng không nói gì với chúng tôi, cứ thần thần bí bí, sợ nó một mình ra bên ngoài sợ có chuyện gì. Giờ là mấy giờ rồi mới về nhà, đúng là con gái lớn rồi không giữ nổi nữa. Diệp Vân Tuấn cười cười, tự mình đưa Thẩm Mạn Lan về phòng. Hoắc Chấn Hiên dựa vào cửa, nhìn Diệp Vân Tuấn cẩn thận cởi giày cho Thẩm Mạn Lan, rồi đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi mới lên tiếng. Cậu ở lại đây ngủ đi, khỏi phải chạy lui ra nữa. Thôi, tôi còn phải quay về công ty, Tống Đình đang chờ. Diệp Vân Tuấn chào Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình rồi rời đi. Thẩm Mạn Lan vẫn còn ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Cô nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơi ngây ngẩn. Không phải tối hôm qua cô đi chơi với Diệp Vân Tuấn sao? Cô về đây lúc nào? Rồi làm thế nào mà ngủ ở trên chiếc giường này nữa? Cô hoàn toàn không nhớ được. Đánh răng rửa mặt xong, cô đi xuống lầu thì nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên đang làm bữa sáng. Chào buổi sáng, chú ba. Chào buổi sáng, vẫn về nhà ăn sao? Dặn chú về phần cơm nhưng kết quả lại ngủ như heo để cho Diệp Vân Tuấn cõng về. Hoắc Chấn Hiên trêu chọc khiến cho Thẩm Mạn Lan không khỏi ngại ngùng. Cháu quên mất, hôm qua cháu ăn ở bên ngoài với anh ấy. Ăn rồi thì cũng phải gọi về chứ, cháu ấy lớn bằng này rồi mà vẫn còn như đứa trẻ. Câu nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất ấm áp. Cô lẻ lưỡi với chú ba rồi chạy, đi xem mấy đứa nhỏ. Hoắc Chấn Đình ngồi xe lăn đi vào. Anh chỉ thích lải nhải, toàn cằn nhằn Hạ Lan. Làm gì có, cậu không biết đấy thôi. Hôm qua nhìn thấy Thẩm Mạn Lan được Diệp Vân Tuấn cõng về, tự dưng anh nghĩ đến, nếu như anh còn sống, ít nhất lúc còn nhỏ con bé cũng được ba nó cõng như vậy. Nhưng tiếc là nó chưa từng gặp anh cả, chứ nói gì được anh ấy cõng. Hoắc Chấn Đình nghe vậy thì thở dài. Có những điều tiếc nuối không thể nào bù đắp được nữa, chỉ hy vọng sau này có thể bình an khỏe mạnh, chúng ta từ giờ tới lúc chết phải cố mà giúp nó sống thật vui vẻ. Đúng vậy, Hạ Lan là đứa con duy nhất của anh cả, chúng ta không thể để cho con bé xảy ra chuyện gì được. Tối hôm qua may mà ra ngoài cùng với Ân Tuấn, hiện tại Hải Thành xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, anh còn sợ con bé ảnh hưởng vì chuyện của Tống Giật Thiên. Hoắc Chấn Đình hơi sững người lại một chút, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Chăm sóc con xong, Thẩm Mạn Lan quay về phòng ăn thì thấy Hoắc Chấn Hiên đã nấu nướng xong xuôi. Thật lòng mà nói, món Hoắc Chấn Hiên nấu rất ngon. Diệp Nghê Nghê nhanh chóng cuốn lấy Hoắc Chấn Hiên. Diệp Chanh yên lặng ăn cơm, hơn nữa còn gắp đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan. Cảm ơn Chanh Chanh. Thẩm Mạn Lan rất vui, Diệp Nghê Nghê cũng không chịu thua, gắp cho mẹ một cái đùi gà. Mẹ, hôm qua mẹ đi đâu thế? Nào, con cho mẹ một cái đùi gà, mẹ ăn cho khỏe nhé. Cảm ơn Nghê Nghê, nhưng mà mẹ không muốn ăn, hay là Nghê Nghê ăn giúp mẹ nhé? Mẹ ăn đi, con vẫn còn mà, ông bà làm cho con nhiều cánh gà ngon lắm. Chỉ cần có đồ ăn là Diệp Nghê Nghê rất ngoan ngoãn, trong chốc lát cả nhà đều cười ầm lên. Thẩm Mạn Lan cũng xem như là ở lại nhà họ Hoắc rồi. Ở bên kia, Diệp Minh Chiết đã sắp xếp ổn thỏa, gọi điện cho Thẩm Mạn Lan nói mấy ngày sau sẽ quay trở về, dặn cô không cần phải lo lắng. Diệp Nghề Nghề cũng được sắp xếp ở nhà họ Hoắc để đi học với Diệp Chanh. Thẩm Mạn Lan bắt đầu thời kỳ nạp năng lượng. Ban ngày cô ở trong phòng đọc sách, nghĩ đến bản thiết kế, tối đến sau khi FaceTime với Diệp Vân Tuấn sẽ bắt đầu vẽ. Có hôm cô ngủ rất muộn, Hoắc Chấn Hiên phải ép cô nghỉ ngơi. Chớp mắt một tháng đã trôi qua, nhà họ Diệp, Diệp Vân Tuấn đã từng có động thái mạnh mẽ, trên dưới công ty đều hoang mang. Rất nhiều nhân viên làm việc nhiều năm ở Hoàn Chí đều vô duyên vô cớ nghỉ việc, nhưng không một ai nói ra nguyên nhân, ai cũng dứt khoát, dứt áo ra đi. Những người rời nhà họ Diệp sang ngày thứ hai đều rời khỏi Hải Thành, không ai hay biết gì về họ. Nửa tháng nay Thẩm Mạn Lan đã suy nghĩ xong những bước đầu của bản thiết kế, nhưng vẫn còn có một chỗ chưa thực sự ổn. Lưu Mai trong nửa tháng này cũng biết, hết lần này tới lần khác mời cô ăn cơm, nhưng nếu bị Thẩm Mạn Lan từ chối khéo, Thẩm Mạn Lan vẫn nghĩ những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục, nhưng lại bị cuộc điện thoại của Tống Giật Hiên quấy rầy. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Tống Giật Thiên, trong lòng đã hơi buồn bực. Tống Giật Thiên nhỏ giọng nói, Trương Mẫn đã chạy rồi. Thẩm Mạn Lan sững người, nửa tháng nay cô không có thời gian hỏi thăm tin tức của Trương Mẫn. Giao Trương Mẫn cho Tống Giật Thiên, anh ta xử trí thế nào hay là qua lại thế nào với Trương Mẫn, cô không can thiệp được. Mà Lưu Mai mỗi lần mời cô đều không nhắc tới Trương Mẫn, cứ như vậy nên Thẩm Mạn Lan cũng quên mất chuyện này. Bây giờ nghe Tống Giật Thiên nhắc đến Trương Mẫn, Thẩm Mạn Lan hơi thất thần. Chạy là sao? Thì là chạy, Thẩm Mạn Lan, đời này chắc là tôi chịu kiếp cô đơn thôi. Tống Giật Thiên cười khổ, nhưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khó chịu. Hoặc là duyên chưa tới mà thôi, đừng có nghĩ nhiều quá. Ân oán giữa anh và Trương Mẫn không giải quyết được, cô ấy cũng đã chạy rồi. Là của anh sẽ là của anh, nhưng không phải của anh thì muốn giữ cũng không được. Chắc là vậy. Thôi cô làm việc đi, tôi gọi cho cô báo một tiếng. Con người của Trương Mẫn hơi nhỏ nhen, khả năng có một chút hiểu lầm với cô. Tôi sợ là cô chạy ra rồi sẽ không có lợi cho cô cũng nên chú ý. Nghe Tống Giật Thiên nói vậy, Thẩm Mạn Lan liền nói. Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi ở nhà họ Hoắc nên sẽ không có chuyện gì đâu. Đang nói thì Thẩm Mạn Lan nghe thấy ầm một tiếng ở bên ngoài cửa, nghe như là tiếng đồ vật rơi truyền đến. Ai vậy? Thẩm Mạn Lan hỏi xong, đề phòng đứng dậy, nhưng bên ngoài không có bất cứ âm thanh nào nữa. Hay là mình bị nghe nhầm? Thẩm Mạn Lan cẩn thận đi tới, đây là nhà họ Hoắc, dù thế nào cô cũng cảm thấy Trương Mẫn không có khả năng đến đây gây chuyện. Thẩm Mạn Lan đi tới trước cửa sổ, cẩn trọng mở cửa sổ ra, nhưng bên ngoài không có một bóng người, lẽ nào ban nãy cô đã nghe nhầm? Thẩm Mạn Lan nghĩ thầm, hoặc là do cuộc điện thoại của Tống Giật Thiên đã khiến cho cô hơi căng thẳng. Thẩm Mạn Lan thở dài, đóng cửa sổ lại, nhưng lúc quay người lại đã bị dọa một trận. Không biết từ lúc nào, sàn sau bệ cửa sổ xuất hiện một hộp giấy đã bị ai ném vào. Là ai? Là ai có thần thủ tốt như vậy? Có thể đi lại tự nhiên như vậy ở trong nhà họ Hoắc? Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, dè dặt bước lại gần, dùng chân đạp nhẹ vào chiếc hộp, không có bất cứ âm thanh nào. Lúc này cô mới cầm nó lên, áp ở bên tai nghe ngóng. Cô phải cẩn thận. Nếu là bom do kẻ nào đó ném vào thì hỏng, nhưng bên trong không có bất cứ tiếng động nào. Thẩm Mạn Lan vẫn rất thận trọng, nhưng cũng hơi tò mò ở bên trong không có gì. Là ai ném thứ này vào chứ? Trong này rốt cuộc là gì? Thẩm Mạn Lan xác nhận thêm một lần nữa để chắc chắn không có chuyện có bom, rồi dùng dao dọc giấy mở chiếc hộp. Trong hộp là một món đồ chơi trẻ con, một con búp bê Parie, nhưng đã bị ai đó dùng dao đâm rất nhiều nhát, nhìn hơi ghê người. Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy con búp bê này rất quen. Đột nhiên cô giật mình chạy ra bên ngoài. Chú ba, ngây ngây đâu? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Hiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời cô rất nhanh. Ngây ngây ra bên ngoài chơi với quản gia rồi, có chuyện gì thế? Trời tối như thế này rồi, sao vẫn chưa về? Lòng của Thẩm Mạn Lan bồn chồn không yên. Hoắc Chấn Hiên nhìn giờ đã hơn 7 giờ rồi. Để chú gọi điện, chú lo xử lý công việc không có thời gian. Hoắc Chấn Hiên nhanh chóng gọi điện thoại cho quản gia, nhưng mãi không gọi được. Lòng Thẩm Mạn Lan rối như tơ vò, vốn tưởng là ở nhà họ Hoắc sẽ đảm bảo được an toàn cho bọn trẻ, nhưng xem ra cô đã sơ suất rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng về phòng, cầm lấy điện thoại lên thì nhìn thấy một dòng địa chỉ đã bị người giao hàng cố ý che đi. Lúc này không quan trọng đó là cái bẫy hay không, cô không còn lựa chọn nào khác. Cô chạy ra khỏi phòng, đã bị Hoắc Chấn Hiên ngăn lại. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chú đi với cháu. Không đâu, cháu đã gửi tin nhắn cho Ân Tuấn rồi. Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ. Chú ba, chú cha giúp cháu gần đây. Người quản gia kia đã gặp phải chuyện gì? Tiếp xúc với những ai? Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Hoắc Chấn Hiên cảm thấy rất áy náy, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Được, để chú tìm hiểu. Hai đứa cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi lại cho chú. Hoắc Chấn Hiên không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ở nhà mình. Thẩm Mạn Lan gật đầu chạy vội ra ngoài. Diệp Vân Tuấn cũng đã tới. Ngây ngây sao rồi? Chúng ta vừa đi vừa nói. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lên xe, đưa địa chỉ kia cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Có chuyện gì rồi? Thẩm Mạn Lan thấy anh không lái xe mà hỏi một câu như vậy, cô lại càng sốt ruột. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Đây là một bãi tập kết xác bị bỏ hoang. Em tới đây để làm gì? Thẩm Mạn Lan không còn cách nào khác kể lại chuyện xảy ra ban nãy với Diệp Ân Tuấn. Nghe cô nói xong, anh lập tức đạp chân phanh xe đi tới hướng bãi rác bỏ hoang kia. Lúc bọn họ tới, đang có một chiếc xe rác đi vào bên trong. Mùi hôi thối bốc lên ở khắp mọi nơi, nhưng Thẩm Mạn Lan không kịp để ý. Cô nhanh chóng xuống xe, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Nghê Nghê ở đâu đó. Nhưng khắp nơi toàn là mùi rác, từng tầng từng lớp, vốn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Diệp Vân Tuấn xuống xe nhỏ giọng nói với cô. Nếu chúng thật sự vứt ở đây thì rất khó tìm. Tại sao? Thẩm Mạn Lan khó hiểu nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi do dự. Vì xác ở đây đều đã bị ép rồi mới mang đi vứt, cho dù là người cũng sẽ bị ép. Thẩm Mạn Lan choáng váng suýt chút nữa đã ngã xuống. Nghề nghề sẽ không ở trong đó có phải không? Cứu, cứu! Ngay lúc Thẩm Mạn Lan không rõ Diệp Nghê Nghê có đang ở đây hay không, thì cô đột nhiên nghe được một âm thanh yếu ớt đang kêu cứu. Nghê Nghê! Trong đầu cô giờ toàn chỉ là Nghê Nghê, cô đi theo hướng có âm thanh đó phát ra. Bao nhiêu rác như vậy, lớp ở phía ở trong đã rất nhiều, trên bờ còn bao nhiêu thùng nữa. Thẩm Mạn Lan không nghĩ đến chuyện Nghê Nghê bị hại, cô vô thức tìm kiếm ở trong bãi rác đầy ắp. Cứu Thẩm Mạn Lan, cứu tôi! Tuy giọng nói kia rất yếu ớt, nhưng đối phương đang gọi tên cô. Thẩm Mạn Lan hơi sững lại, cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Diệp Vân Tuấn hơi lo lắng, kéo Thẩm Mạn Lan ra sau lưng. Đứng yên, để anh xem. Em lo, đó chính là Nghê Nghê. Thẩm Mạn Lan, em bình tĩnh lại, con gái của em chưa được dạy trực tiếp gọi tên của em như vậy đâu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan bình tĩnh lại. Đúng, đúng vậy, không phải là Nghê Nghê, nhưng là ai chứ? Cho dù là ai, em không được làm gì, để anh. Diệp Vân Tuấn hết sức đề phòng, kéo Thẩm Mạn Lan sang một bên, bắt đầu lật sở từng lớp xác tìm kiếm. Nếu không phải liên quan tới vợ và con gái anh sẽ không bao giờ làm chuyện này. Mặc dù rất sốt ruột, nhưng Thẩm Mạn Lan không hề lại gần. Tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, thậm chí không còn nghe thấy nữa. Thẩm Mạn Lan lo lắng vô cùng. Diệp Vân Tuấn từ từ tìm kiếm, rốt cuộc tới một cái thùng rác thì dừng lại. Anh đã đá chiếc thùng, một bao tải ở phía trong lăn ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới. Là ai chứ? Không biết. Diệp Vân Tuấn dùng sức kéo Thẩm Mạn Lan ra phía sau, sau đó từ tay mở bao tải. Thẩm Mạn Lan sững sờ. Cô không ngờ người trong bao tải là Trương Mẫn. Trương Mẫn, sao cô lại ở đây? Thẩm Mạn Lan bực bội hỏi. Sớm biết là Trương Mẫn cô đã không tới, còn đưa cả Diệp Vân Tuấn tới nơi này như vậy. Đúng lúc này, điện thoại có cuộc gọi đến là Hoắc Chấn Hiên. Hạ Lan, quản gia đưa Nghê Nghê về rồi, bọn họ mắc kẹt ở trong thang máy, vừa mới được cứu ra bên ngoài. Thẩm Hạ Lan lúc này mới yên lòng. Cháu biết rồi, bọn cháu quay về đây. Tắt điện thoại xong, Diệp Vân Tuấn túm Trương Mẫn đi ra bên ngoài. Lúc không nhìn thấy Trương Mẫn, Thẩm Hạ Lan không kinh ngạc tới như vậy. Lúc nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô ta, cô sợ đến ngay cả người. Cô làm sao mà ra nông nỗi này? Toàn thân cô ta đều là vết xây sát, máu me khắp nơi, cả người đều nhợt nhạt, nói thì như sắp đứt hơi. Trương Mẫn cười khổ. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này có phải rất hà dạ hay không? Phí lời, cô không muốn chết thì câm miệng lại đi. Thẩm Mạn Lan tức giận mắng cô ta rồi nhìn sang Diệp Vân Tuấn. Gặp phải tình huống này cô thật sự lòng cũng không biết phải làm sao. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan rồi lại nhìn Trương Mẫn. Báo cảnh sát đi, gọi luôn cho cả xe cứu thương. Đừng báo cảnh sát, tôi xin các người đừng báo cảnh sát. Trương Mẫn đột nhiên cầu xin, Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Cô thành ra như thế này rồi, không báo cảnh sát, chẳng lẽ là chúng tôi phải chịu trách nhiệm? Trương Mẫn, chúng tôi có thể cứu cô đã là hết sức rồi. Nhưng nếu cô còn muốn tiếp tục tính kế với tôi thì xin lỗi cô. Tôi không phải là con ngốc. Tôi không thèm nghe tại sao cô lại thành ra như thế này. Không liên quan gì tới tôi. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Hoặc là chết ở đây bị người ta ép thành rác, hoặc là báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Cô chọn một cái đi. Thẩm Hà Lan đã không còn là cô của ngày xưa nữa. Cô sẽ không tùy tiện cho đi sự thông cảm nữa. Trương Mẫn đã làm gì với cô? Tự cô ta biết, giờ lại làm thánh mẫu tới cứu cô ta. Đây cô không làm được. Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, Trương Mẫn khổ sở nói. Coi như tôi xin cô được không? Cô đưa tôi tới bệnh viện, tôi đảm bảo sẽ không bám lấy cô nữa. Có được không? Không được, hoặc là tôi báo cảnh sát để cho họ xử lý chuyện này, hoặc là cô cứ đứng ở đây đi. Sếp Thẩm, cô không nề mặt tôi cũng được, nhưng xin cô hãy nề mặt Tống Giật Thiên có được không? Cô câm miệng, giờ còn nhắc đến anh ta, chỉ thêm làm nhục anh ta. Trương Mẫn, cô thật sự khiến cho tôi buồn nôn rồi đấy. Xoay người đi, lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát. Trương Mẫn vẫn cầu xin ở phía sau cô. Nếu cô mà báo cảnh sát, tôi sẽ nói những hết điều này đều là do cô làm. Diệp Vân Tuấn giữ lấy cằm cô ta lạnh lùng nói. Cô có tin trước khi cảnh sát tới tôi sẽ khiến cho cô câm miệng vĩnh viễn luôn không? Trương Mẫn lần đầu tiên thấy biểu cảm lạnh lùng như vậy của Diệp Vân Tuấn. Cô ta lập tức run lên cầm cập. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Đến lúc này rồi mà cô còn vẫn muốn uy hiếp tôi. Trương Mẫn, cô hết thuốc chữa rồi sao? Tôi mặc kệ cô có nỗi khổ gì. Cũng không biết tại sao cô thành ra như thế này. Tôi chỉ mong về sau giữa chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nói xong Thẩm Hà Lan và Diệp Vân Tuấn rời đi. Trương Mẫn lại khóc lóc. Thẩm Hà Lan, tôi biết đều là do tôi sai. Tôi là phụ sự tín nhiệm của cô. Là tôi khiến cho Tống Giật Thiên yêu sai rồi. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải trả giá. Xem như tôi cầu xin cô. Nếu tôi chết, xin cô hãy thực hiện lời hứa ban đầu. Để cho em trai tôi làm một tập đoàn hoàn chí. Để cho nó từ nay về sau được làm người một cách đàng hoàng. Có được không? Thẩm Mạn Lan sững sờ, Trương Vũ và Trương Mẫn không giống nhau, nhưng hiện tại cô lại không dám đồng ý. Trương Mẫn thấy Thẩm Mạn Lan có một chút do dự, vội vàng nói. Tôi làm gì nó đều không biết, thậm chí tôi thành ra như thế này nó cũng không biết. Tôi có thể dùng tính mạng mình ra đổi cho nó một đời bình an. Cầu xin các người không so đo cái sai của tôi mà cho nó một cơ hội có được không? Chỉ cần nó có thể vào được tập đoàn hoàn chí, người đó sẽ không thể làm gì em trai tôi nữa. Tôi cầu xin các người. Khắp người cô ta toàn là vết thương, chỉ có thể dập đầu xuống đất, khẩn cầu Thẩm Mạn Lan đồng ý. Trái tim con người vốn vô cùng không phải là sắt đá. Nhìn thấy cô ta như vậy, Thẩm Mạn Lan đã hơi mềm lòng. Ngay lúc cô ta vừa định nói, Diệp Vân Tuấn bỗng dưng ra tay. Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan cho rằng Diệp Vân Tuấn định đánh Trương Mẫn, không kiềm chế được kêu một tiếng, nhưng thấy Diệp Vân Tuấn xuất thủ sau. Một cây chùy thủ trực tiếp bị anh tiếp lấy. Cô hơi sững sờ. Có phải người đang muốn giết Trương Mẫn? Thẩm Mạn Lan nhíu mày nhanh chóng bảo vệ Trương Mẫn ở sau lưng mình. Ánh mắt Trương Mẫn chợt thay đổi. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy ra vì tốc độ quá nhanh mà cả Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đều không thể nhìn thấy người đó là ai. Diệp Vân Tuấn định đuổi theo nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Đừng đuổi theo, cảnh sát sắp tới rồi, để cho cảnh sát xử lý, em sẽ báo cảnh sát. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Trương Mẫn có một chút bối rối, nhưng lần này cô ta không ngăn Thẩm Mạn Lan báo cảnh sát nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Mẫn, Thẩm Mạn Lan thở dài, nhưng vẫn không nói gì. Đối với chuyện dậu đổ bình leo này, cô thật sự khinh thường cô ta. Diệp Vân Tuấn cũng sợ có người khác xuất hiện gây bất lợi cho Thẩm Mạn Lan, nên không đuổi theo nữa. Anh liếc nhìn Trương Mẫn rồi lại nhìn Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng hỏi. Em không sao chứ? Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Xe cảnh sát rất nhanh đã đến. Khi Trương Mẫn được đưa vào xe cấp cứu, thì Diệp Vân Tuấn đứng lấy lời khai của cảnh sát. Thẩm Mạn Lan do dự rất lâu, lúc này mới cầm điện thoại lên gọi cho Tống Giật Thiên, nói cho anh ta biết tình hình của Trương Mẫn. Tống Giật Thiên vội vàng chạy tới. Trương Mẫn đã bị đưa đi. Vụ việc hiện ra ở trước mắt, trên mặt toàn là vết máu, sắc mặt Tống Giật Thiên càng trở nên u ám. Cô có biết là ai làm không? Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Cô ấy không chịu nói, tôi không kiểm tra kỹ, chuyện này tùy anh giải quyết, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Tôi biết. Tống Giật Thiên gật đầu, Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mạn Lan ghi xong lời khai. Tống Giật Viên vẫn không yên tâm, trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Tống Giật Thiên ngồi ở cửa phòng cấp cứu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đi đến, anh ta nói. Hai người trở về đi, chuyện này đã làm liên lụy đến hai người rồi. Thành thật xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh đã nói gì vậy? Chúng tôi cũng rất lo lắng cho anh. Tống Giật Thiên, cho dù xảy ra chuyện gì, anh không được làm chuyện ngu ngốc. Phải nhớ rằng bác gái vẫn còn đang chờ anh trở về. Tống Giật Thiên biết tính cách của Thẩm Mạn Lan. Mặc dù không thích Trương Mẫn cho lắm, nhưng Tống Giật Thiên đã dành tình cảm cho Trương Mẫn. Anh ta cũng là người trọng nghĩa, trọng tình. Bây giờ Trương Mẫn thành ra như thế này, dù có được y cứu đi chăng nữa, thì có lẽ cô ta cũng phải nằm liệt cả đời ở trên giường. Thẩm Mạn Lan không biết phải nói gì về cái kết này. Điều cô ấy sợ nhất lúc này là Tống Giật Thiên quá tức giận, muốn đi liều mạng với người khác. Đây là điều cô lo lắng nhất. Thấy tâm trạng của Tống Giật Thiên không tốt, Diệp Vân Tuấn đi tới, đưa anh ta một điếu thuốc và nói. Chuyện này không đơn giản như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải kiểm tra kỹ càng. Vốn dĩ tôi đã nói, đó là việc của anh có thể tự giải quyết, nhưng bây giờ bên kia rõ ràng là đang quấy rầy cuộc sống của Hạ Lan, tôi không thể để cho yên được. Tống Giật Thiên, tôi cũng muốn báo trước cho anh biết, nếu tôi phát hiện ra điều gì hoặc quyết định làm gì, anh cũng đừng... Tôi sẽ làm việc này, tôi có một chút manh mối, năm đó Lưu Mạnh cùng với ba mẹ của Trương Mẫn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Họ hình như có thể ra bên ngoài để gặp một người một mình. Lưu Mạnh không chịu nói người này là ai, nhưng tôi chắc chắn có thể tìm ra. Tống Giật Thiên ngắt lời của Diệp Vân Tuấn, trong mắt anh có một sự tức giận. Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Được rồi, chuyện này anh cứ tìm hiểu đi, nhưng nếu mà ai đó dám động đến nhà họ Hoắc, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó bằng được. Được, hai người trở về đi, chuyện của Trương Mẫn đã để cho hai người chịu khổ rồi, rất xin lỗi. Nói cái gì vậy? Nếu đã coi nhau là anh em thì đừng có nói những lời này. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Tống Giật Thiên, sau đó nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô nhẹ giọng nói. Tống Giật Thiên, chúng tôi về trước đây, nếu có việc gì thì gọi cho chúng tôi. Cảnh sát chắc là đến đây để lấy lời khai sớm thôi. Nếu Trương Mẫn không có nói gì, tốt nhất anh vẫn nên thuyết phục cô ấy nói đi. Dù sao thì cô ấy vẫn còn có một đứa em trai. Tôi biết. Tống Giật Thiên dường như già đi sau chỉ một đêm. Thẩm Mạn Lan tâm tình nặng nề nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi Tống Giật Thiên. Cô cùng với Tống Giật Thiên rời bệnh viện. Sau khi lên xe, Thẩm Mạn Lan một chút hơi thở dài. Diệp Vân Tuấn đưa cho cô ly sữa nóng vừa mua. Uống đi, cho ấm bụng. Anh mà mua lúc nào vậy, em còn không biết. Thẩm Mạn Lan nhận lấy, uống một ngụm sữa, khiến cho tâm trạng cô tốt hơn phần nào. Diệp Vân Tuấn bật máy sưởi, có một chút lo lắng nói. Em đấy, còn dám chạy ra bên ngoài buổi tối như vậy, cũng may là anh gọi điện cho em. Nếu chỉ có một mình em không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Mẫn nữa, sao lúc nào cũng như âm hồn bất tán đi theo em vậy? Tống Giật Thiên, thích ai không thích thì lại đi thích đúng cô ta, nếu không phải nghĩ đến Tống Giật Thiên, anh đã xử lý cô ta từ lâu rồi. Em biết, nhưng về vấn đề này, em nghĩ một phần là do em đã gắn ghép họ với nhau. Bây giờ, Tống Giật Thiên và Trương Mẫn có tình cảm, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa đến được với nhau. Em cảm thấy rất có lỗi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có thể thật sự là do em làm lộn xộn chuyện tình cảm của họ. Thẩm Mạn Lan vì thế mà áy náy đã lâu. Nói gì vậy, em đã tạo ra cơ hội cho bọn họ. Tính cách của Trương Mẫn không tốt thì cũng không liên quan gì đến em, đừng có chuyện gì cũng nhận lỗi về mình. Diệp Vân Tuấn biết được Thẩm Mạn Lan trong lòng khó chịu nên cố an ủi cô. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, việc của nhà họ Diệp đã xử lý xong chưa? Nhanh thì còn vài ngày nữa, em đừng đi đâu, ở lại vài ngày đi. Không sao đâu, ở nhà họ Hoắc, em cùng với bọn trẻ rất vui vẻ, nhưng sao mình chết lại vẫn chưa trở về. Thẩm Mạn Lan có một chút nhớ con trai, Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ mu bàn tay của cô nói, mình chết có một đợt huấn luyện, có lẽ một thời gian nữa, nên em không cần phải lo đâu, hiện tại anh còn lo lắng cho em hơn. Em nói xem người nào có thể tự do ra vào nhà họ Hoắc rồi ném đồ vào trong phòng em. Người nhà họ Hoắc. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến lông mày của Diệp Vân Tuấn cau chặt lại. Em nên quay về. Nếu người bên kia thật sự đang theo dõi em có thể di chuyển đến tận cùng của thế giới cũng vô ích. Đừng lo lắng, có chú ba và chú nhỏ, em sẽ không sao đâu. Bây giờ em muốn kiểm tra một chút, ai ở trong nhà họ Hoắc lại làm được chuyện đó với em. Đối phương rõ ràng là muốn dụ chúng ta đến bãi rác để cứu Trương Mẫn. Vì vậy em nghĩ người này liên quan đến Trương Mẫn, vậy nên em đã bắt đầu tìm hiểu từ mối quan hệ cá nhân của cô ta. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn nhớ lại. Anh sẽ bảo Tống Đình đi điều tra. Để cho em tự mình đi điều tra. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn dừng lại. Em nghi ngờ Tống Đình sao? Không, em chỉ muốn tự mình đi kiểm tra. Thẩm Mạn Lan cười nhẹ, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn nhìn ra điều đó ở trong nụ cười của cô. Tống Đình là người của anh ta sẽ không như vậy đâu. Em không nói là anh ta, anh đừng lo. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười miễn cưỡng, bầu không khí trong xe có một chút lúng túng. Đúng lúc này điện thoại của Thẩm Mạn Lan vang lên. Thẩm Mạn Lan nhìn màn hình là Lưu Mai gọi tới. Ai vậy? Thấy Thẩm Mạn Lan có vẻ do dự, Diệp Vân Tuấn không khỏi hỏi. Là gì Lưu? Thẩm Mạn Lan nói xong nhỏ giọng hỏi. Nếu là gì ấy hỏi em Tống Giật Thiên đang ở đâu thì em phải nói gì? Cứ nói là Tống Giật Thiên ở nhà chúng ta uống rượu. Anh ta uống nhiều quá đành phải ở lại nhà chúng ta đêm nay. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Diệu Mai lo lắng cho nên mới nói như vậy. Thẩm Mạn Lan cũng hiểu ý của Diệp Vân Tuấn, cười nói, làm sao mà anh có thể dạy vợ nói dối được chứ? Vậy nói thật nhé. Quên đi, cứ làm theo lời của anh nói vậy. Thẩm Mạn Lan nói xong thì mỉm cười, mở nút trả lời. Dì Lưu, có chuyện gì vậy? Hạ Lan, Tống Giật Thiên có ở chỗ con không? Giọng của dì Lưu rất gấp gáp. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Diệp Vân Tuấn, nhanh chóng nói. Dạ có, nhưng cậu ấy và Ân Tuấn uống có hơi say. Đêm nay cậu ấy sẽ ở nhà của chúng cháu, nên dì không phải đợi cậu ấy đâu. Không phải, dì đang tìm nó có chuyện. Còn có thể chở nó về có được không? Lưu Mai có vẻ rất gấp gáp. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn không biết phải trả lời như thế nào. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng bắt máy. Cô à, cháu Ân Tuấn đây, Tống Giật Thiên uống hơi nhiều, vừa mới ngủ thiếp đi, cô có thể nói cho cháu biết có chuyện gì không, cháu sẽ giải quyết hộ. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Lưu Mai thở dài nói. Cũng là không có chuyện gì lớn, dì nghe thấy tiếng động ở dưới nhà liền định xuống xem như thế nào, nhưng lại trượt chân ngã không thể đứng dậy được. Cháu trai của người giúp việc hôm nay đã bị sốt nên đã xin về sớm. Dì định kêu Giật Thiên trở về nhà, đưa dì đến bệnh viện để xem sao, chắc là đã bị gãy xương rồi. Diệp Vân Tuấn càng khẩn trương hơn. Dì đừng có nhúc nhích, Hạ Lan và cháu sẽ qua ngay. Được, nhưng nếu có thể gọi Giật Thiên thì vẫn là nên kêu nó đến, không lại quấy rầy hai đứa cháu. Nghe thấy Lưu Mai nói như vậy, Diệp Vân Tuấn liền vội vàng nói. Cậu ấy bây giờ không thể lái xe, ngay cả khi cậu ấy thức dậy, chúng cháu sẽ đến đó, dì chờ một chút, chúng cháu sẽ đến ngay. Nói xong, Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, khởi động xe ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Dì Lưu ngã ở nhà. Nghe Diệp Vân Tuấn nói có một chút gấp gáp. Chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Sao mọi chuyện cứ liên tục xảy ra như thế này? Chúng ta đi xem một chút đi, Tống Giật Thiên nhất định phải đợi Trương Mẫn ra ngoài mới có kết quả. Lúc này đừng nói cho cậu ta biết, kẻo lại lo lắng. Chúng ta đi xem xét trước rồi đưa dì Lưu đi đến bệnh viện. Cứ làm như vậy đi. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Vân Tuấn nhìn cô nói. Nếu em mệt thì về nghỉ ngơi đi, anh đi một mình cũng được. Anh đưa em về nhà họ Hoắc trước nhé. Không, cùng nhau đi. Hai người nhanh chóng đồng ý đi với nhau rồi đi đến nhà Tống Giật Thiên. Khi Thẩm Mạn Lan đến, Lưu Mai đang định tự mình đứng dậy nhưng đứng lên không nổi, ngược lại còn khiến cho bản thân ngã nặng hơn. Dì à, đừng có nhúc nhích, để con giúp dì. Thẩm Mạn Lan đi nhanh về phía Lưu Mai, nhưng khi vừa đến bên cạnh, dưới chân bỗng nên trơn trượt, như thể cô ta dẫm phải một cái gì đó, khiến cho cô ta ngã ngay sau đó. À! Thẩm Mạn Lan lại muốn kiểm soát cơ thể mình, nhưng làm sao cũng không thể kiểm soát được. Ngay khi cô sắp ngã xuống đất, Diệp Vân Tuấn đã kịp thời đỡ cô ở phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng đến đây, sàn nhà trơn, hình như là bị đổ dầu. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn định bước vội nói. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Là gì vậy? Dầu. Thẩm Mạn Lan lên tiếng xác nhận. Cô từ từ ngồi ở dưới sự nâng đỡ của Diệp Vân Tuấn, sau đó lấy ngón tay quệt một cái rồi đưa tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngửi nhíu mày sâu hơn. Có người cố ý sao? Đây không phải là vô tình đâu, đây là dầu hành lang. Không thể có ai làm đổ dầu ra đây được, trừ khi là có người cố ý. Thẩm Mạn Lan nhìn đó là Lưu Mai cách đó không xa, mà chỉ có thể ngồi ở trên sàn nhà nhìn Thẩm Mạn Lan bất lực không giúp được gì. Nghe những gì Thẩm Mạn Lan nói, bà ta không khỏi sững sờ. Dì là người duy nhất ở trong nhà, Tống Giật Thiên và Bảo Mẫu hôm nay đều không có ở đây. Dì Lưu, con đưa dì đi đến bệnh viện trước. Thẩm Mạn Lan hướng Diệp Vân Tuấn gật đầu. Diệp Vân Tuấn ra ngoài tìm một cái giải ở trên cầu thang. Điều này giúp cho Thẩm Mạn Lan thuận lợi đi qua đỡ dì Mai dậy. Cả người Lưu Mai toàn là dầu, Thẩm Mạn Lan không còn cách nào khác, đành nhờ Diệp Vân Tuấn mua một bộ quần áo để bà thay, sau đó đưa đến bệnh viện. Lưu Mai đã bị gãy xương nhẹ, do tuổi đã lớn lại còn bị loãng xương, nên bà ta phải nhập viện ngay đi theo dõi. Thẩm Mạn Lan lại chăm sóc bà, Diệp Vân Tuấn thấp giọng hỏi, dì Lưu, dì có biết địa chỉ của người giúp việc hay không? Có chứ. Lưu Mai vội vàng đem địa chỉ cũng cho Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan biết là Diệp Vân Tuấn sẽ làm gì. Cô nói nhỏ. Anh phải cẩn thận. Có việc gì phải gọi ngay cho em. Anh hiểu rồi. Em đã vất vả rồi. Không sao đâu. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Sau đó Diệp Vân Tuấn liền đi ra bên ngoài. Lưu Mai nhìn thấy bộ dạng trìu mến của hai vợ chồng họ. Không khỏi thở dài nói. Dì rất mong con có thể làm con dâu của dì. Nhưng nhìn thế này là không thể rồi. Thẩm Mạn Lan cười nói, Dì Lưu, con và Tống Giật Thiên giờ đã là bạn tốt của nhau. Vớ vẩn, một người phụ nữ và một người đàn ông làm sao có thể làm bạn tốt được chứ? Không thể có tình bạn thuần túy giữa hai người đàn ông và phụ nữ được đâu. Hà Lan, dì biết con là một đứa bé tốt, chỉ trách Giật Thiên nhà dì không may mắn. Lưu Mai có một chút buồn rầu, Thẩm Hà Lan vội nói, dì Lưu, Tống Giật Thiên sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi. Nó ơi sao, tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy, lại tìm được Trương Mẫn, dì không biết nó có sức hấp dẫn nào mà lại thu hút được Giật Thiên tới vậy. Mấy ngày Giật Thiên quá bận rộn để lo cho việc cô ta, dì chỉ muốn con trai của dì hạnh phúc, không muốn nó bị tổn thương chuyện tình cảm, tiếc rằng mọi chuyện lúc nào cũng không như được mong muốn. Lưu Mai lại thở dài, nắm lấy bàn tay của Thẩm Mã Lan nói, dì có thể nhận con là con gái nuôi có được không? Thẩm Mã Lan suy nghĩ một chút, cũng không dễ dàng từ chối, chỉ có thể nói, chuyện này con phải trở về hỏi lại mẹ con nữa. Mẹ con, đúng rồi, dì có nghe Giật Thiên nói con là con gái nhà họ Hoắc, nhưng sao con lại mang là nhà họ Thẩm? Chuyện này dì cũng không hỏi sâu, Giật Thiên cũng không kể gì với dì. Nếu không làm khó con có thể kể cho dì nghe có được không? Tất nhiên nếu con không muốn thì cũng không sao. Đối với thân thể của Thẩm Mã Lan, Lưu Mai có rất hiếu kỳ. Thẩm Mã Lan cười nói, không có gì ngại cả. Sau đó liền đem chuyện của Tiêu Ái cùng với Hoắc Chấn Phong kể lại, rồi chuyện của ba mẹ Thẩm đã bị Tiêu Ái tính toán, ôm sai đứa nhỏ. Nghe đến đây, đáy mắt của Lưu Mai chợt nheo lại. Con nói mẹ ruột của con tên là gì? Tiêu Ái. Thẩm Mã Lan hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời, còn có ảnh của bà ấy không? Mặc dù không biết tại sao Lưu Mai lại muốn xem ảnh của Tiêu Ái, nhưng cô vẫn gật đầu. Vâng, để cho con tìm xem. Cô lấy điện thoại di động ra, tìm thấy bức ảnh duy nhất của Tiêu Ái ở trong album rồi đưa cho bà ta xem. Đây là mẹ con, Tiêu Ái. Khi cô đưa ra điện thoại cho Lưu Mai, đáy mắt bà nhanh chóng ướt lệ, một lát sau nước mắt đã tuôn ra. Dì Lưu, dì sao vậy? Thẩm Mã Lan bị dụ họa rất lo lắng hỏi. Đó là một bức ảnh thôi mà, tại sao bà ấy lại khóc? Lưu Mai lại nhìn thấy bức ảnh, sau đó nhìn Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, con nhìn không giống với mẹ con lắm. Vâng, là thế này, 5 năm trước con đã gặp phải một vụ hỏa hoạn biến dạng khuôn mặt của con, bây giờ khuôn mặt này đã được chỉnh lại rất nhiều. Thẩm Mã Lan chỉ còn cách kể lại cho bà ấy là mẹ của Tống Giật Thiên, cũng không phải là người xấu, Thẩm Mã Lan cũng không cần phòng bị. Lưu Mai nghe thấy cô ấy kể xong khóc dữ dội hơn. Khó trách, lúc đầu thấy con lại quen thuộc như vậy. Dì Lưu, dì sao vậy? Thẩm Mã Lan nhìn Lưu Mai khóc càng bối rối. Lưu Mai trực tiếp ôm lấy Thẩm Mã Lan vừa khóc vừa nói, Hạ Lan, dì là dì út, là dì ruột của con đây. Tiêu Ái chính là chị gái của dì, chị gái ruột của dì. Dì cơ? Thẩm Mã Lan choáng váng. Lưu Mai vừa khóc vừa nói, hai chị em bọn dì, người mang họ ba, người mang họ mẹ. Dì khi 7 tuổi, cha mẹ của chúng ta ly hôn, là dì theo mẹ bỏ đi. Sau đó mẹ dì tái hôn, bà cũng mang theo chị rời đi. Sau đó dì cũng không còn nghe được tin tức của họ nữa. Đến khi thi đại học, dì đã nhận được tin đỗ cùng với trường đại học với chị. Lúc đó dì thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng dì đã tìm được chị gái mình, nhưng ba lại biết chuyện nên đã không hiểu tại sao không thích dì như vậy. Ông ấy không cho phép hai chị em ở lại với nhau. Vì vậy ông ấy đã lợi dụng các mối quan hệ của mình để ép mẹ chuyển dì đến trường khác và cấm dì gặp lại chị gái. Lúc đó chúng ta còn chụp ảnh với nhau, con đợi một chút, dì sẽ tìm cho con xem. Nói xong Lưu Mai lại vội tìm lấy điện thoại, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Không, không phải cái điện thoại này, điện thoại cũ đó ở trong nhà dì vẫn còn giữ nó, dì đang nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị gái mình được nữa, không ngờ lại gặp được con. Đây không phải là số mệnh của ông trời ban không, vậy mà còn của mẹ con, bà ấy đang ở đâu? Lưu Mai nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan sốt ruột hỏi. Đầu óc của Thẩm Mã Lan lúc này hoàn toàn rối tung lên. Cái quái gì đây? Mẹ của Tống Giật Thiên lại là dì của cô? Không phải nói rằng cô và Tống Giật Thiên có quan hệ anh em họ hàng sao? Thẩm Mã Lan giật mình toát mồ hôi lạnh. May mà cô và Tống Giật Thiên không có tình yêu, nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Thấy Thẩm Mã Lan hoàn toàn sững sờ, Lưu Mai nắm lấy tay cô nói, Hà Lan, dì biết con bây giờ rất bất ngờ, nhưng những gì dì nói đều là sự thật. Nếu con không tin, chúng ta có thể làm giám định người thân. Không, không phải như vậy dì Lưu, tại con quá bất ngờ mà thôi. Thẩm Mạn Lan vội nói, cô và Lưu Mai chỉ có 1/4 quan hệ huyết thống, ngay cả khi xét nghiệm quan hệ người thân, họ cũng chỉ là giống nhau 25%. Cô không muốn xác minh bất cứ điều gì với điều này. Lưu Mai nhìn cô khóc nói, dì đã tìm chị gái nhiều năm như vậy, chỉ nghe thấy bà ấy có tình cảm với Hoắc Chấn Phong, nhưng sau khi chia tay thì không còn tin tức gì nữa. Có lẽ là do ba đã ngăn chặn tin tức, cùng với một số lý do khác, dì luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Lúc đó dì cũng đã kết hôn với Tống Hải Đình, cũng hy vọng có thể lợi dụng mối quan hệ nhà họ Tống để tìm lại chị gái mình. Nhưng cuối cùng mẹ dì đã qua đời, chị ấy là người thân duy nhất trên đời này của dì. Hà Lan à, mẹ con hiện giờ đang ở đâu? Nhìn ánh mắt mong đợi của dì Lưu, Thẩm Hà Lan có một chút áy náy, cô lắc đầu nói. Con cũng không biết, mẹ con đã đi xa, bà ấy đang ở đâu, con thật sự là không biết nữa. Cô kể lại cho bà nghe về đứa con khác của Tiêu Ái. Sau khi Lưu Mai nghe xong, bà ấy không nén nào thở dài. Thì ra, con đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, đáng thương nhất vẫn là mẹ con. Tại sao lại vất vả như vậy? Dì luôn cho rằng chị gái đi theo ba, ba là nhà ngoại giao cao cấp như vậy, coi như sẽ được sống vui vẻ, hạnh phúc hơn gì, nhưng lại không ngờ cuộc sống bà ấy lại luôn buồn như vậy. Hà Lan, con có số điện thoại của mẹ con không? Dì muốn gọi cho bà ấy. Nếu bà ấy biết dì đang ở Hải Thành, không biết có thấy vui không? Cũng tại là dì đã bị Tống Hải Đình làm cho rối loạn cả một nửa cuộc đời. Dì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, mất lạc rất nhiều người, không thể chứng kiến Giật Thiên trưởng thành, bỏ lỡ việc tìm kiếm chị gái của mình, người thân còn lại duy nhất của dì. Dì thật sự quá... Dì Lưu, dì đừng có nói như vậy, mẹ con không trách dì đâu. Thẩm Mạn Lan vội vàng an ủi Lưu Mai, nhưng sau những gì bà ấy nói, Thẩm Mạn Lan không biết có phải là sự thật không, nhưng thật sự cảm thấy Lưu Mai trông rất giống với Tiêu Ái ở một số điểm. Cô ấy rất vui vì có thêm một người nhà, nhưng cũng có một chút khó xử. Nếu Tống Giật Thiên biết cô là anh em họ với anh ta thì không biết vẻ mặt sẽ như thế nào. Lưu Mai kéo Thẩm Mạn Lan lại nói một hồi, dù sao bà ấy cũng đã già, có một chút mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà, Thẩm Mạn Lan đưa số điện thoại của mình cho bà. Nhưng đáng tiếc cả Lưu Mai và Thẩm Mạn Lan gọi đều là báo điện thoại đã tắt máy. Hạ Lan, mẹ con sẽ không có chuyện gì chứ. Bà ấy ở một mình, giờ lại có rất nhiều kẻ xấu, có phải... Sẽ không sao đâu. Thẩm Mạn Lan liền vội vàng cắt ngang lời của Lưu Mai, nhưng cô cảm thấy hơi bất an. Tự nhiên cô đột nhiên nhớ đến Trương Linh, người mà cô đã gặp khi ở Vân Nam. Sao tự nhiên lại nghĩ đến bà ấy cơ chứ? Bà ấy cùng với Tiêu Ái có quan hệ gì không? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu và ném ra khỏi đầu suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Thấy cô tâm trạng không tốt, Lưu Mai vội hỏi. Hà Lan, có chuyện gì sao? Không thoải mái ở đâu sao? Còn không sao. Thẩm Mạn Lan cười nhẹ. Con không cần phải ở đây với dì nữa. Dì biết con và Diệp Vân Tuấn, dì và Tống Giật Thiên mà làm không ít chuyện. Hôm nay dì làm phiền con nhiều rồi. Nếu con mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Dì không sao đâu, dì đã quen với trong bệnh viện rồi. Có việc gì dì có thể tự gọi y tá. Lời này của Lưu Mai khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Dì Lưu, con không có việc gì cả, con sẽ ở lại đây với dì, chờ Ân Tuấn trở lại con mới đi. Dì cứ ngủ trước đi, nếu có tin tức của mẹ con sẽ thông báo cho dì ngay. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói vừa đắp chăn cho Lưu Mai. Lưu Mai càng nhìn Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy vui vẻ. Bà nắm chặt lấy tay cô nói, từ giờ con đừng có gọi dì là dì Lưu nữa, con có thể gọi dì là dì nhỏ. Sau này dì sẽ nói cho Giật Thiên biết tin tức tốt này, thằng bé chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đang nói chuyện thì gọi điện cho Diệp Vân Tuấn quay lại, bên cạnh còn có một người khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.